nụ hôn đầu của cô ở năm đó đã cho Hoắc Đông Lưu. Mà ngoại trừ hai người bọn họ ra, không ai biết chuyện này, cách Trương.